Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1009. Trực tiếp nữ thần. 8, 4 càng. Hiện tại tinh tú chủ bá đều là chút hỗn tử. Sướng cái ca đều là ngũ âm không được đầy đủ. Người như vậy có nội hàm có tài hoa rất đặc sắc, trợ lý còn thật sự đề nghị một chút. Gần nhất ta cũng đang ở cùng Khâu Cười ca thương lượng. Đem ngươi đóng gói thành một cái không giống người thường chủ bá. Như vậy, cho dù là dạ thần tái phủng Diệp Thiều Hoa, ngươi cũng không chịu ảnh hưởng. Lão hổ trực tiếp chẳng lẽ không kiếm tiền? Trợ lý nói một đống, còn đưa điện thoại di động Lý Văn Kiện phiên cấp từ từ Semonster từ từ mới hoãn hoãn cảm xúc. Hảo, liền ấn các ngươi kế hoạch đến đây đi ân. Ngươi có chừng mực là tốt rồi. Hơn nữa dạ thần người như vậy, gặp qua nhân đếm không hết, làm sao hội cùng một cái tiểu chủ bá còn thật sự. Trợ lý cuối cùng an ủi một câu, sao sao Diệp Thiều Hoa nghỉ ngơi một chút, cùng cố nói rõ vài câu. Cuối cùng thượng trò chơi đánh sắp xếp vị, khai trực tiếp, lúc này đây nàng không có đánh tinh tú nhãn, mà là đánh một cái trò chơi nhãn. Biểu tỷ ở một bên nhìn xem trợn mắt há hốc mồm ni Diệp Thiều Hoa trực tiếp theo thanh đồng dọc. Theo đường đi tinh diệu, đều là dùng hoa mộc lan, mỗi một chàng đều là máu chảy đầm đìa giết hại. Không có nhan giá trị như vậy cao còn lợi hại như vậy nữ chủ bá. Diệp Thiều Hoa nhân khí ở kim cương độ tinh diệu kia một ván. Bốn đội hữu cuồng tặng người đầu, nàng một người nhân cầm ba lượt ngũ sắt sau. Có một lần trực tiếp siêu 100 vạn, vừa xong tinh diệu, buổi chiều đối diện cái kia tiểu kiều liền mời nàng đánh sắp xếp vị. Diệp Thiều Hoa nhanh tay điểm đi vào, mới phát hiện là ba hàng, một người khác chính là đêm về lúc này đây không có khai trực tiếp, bất quá hắn fan ở biết hắn thế nhưng cùng Diệp Thiều Hoa ba hàng thời điểm. Tất cả đều vọt tới Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian, Diệp Thiều Hoa một chút ngọ thời gian. Trực tiếp tăng 19 vạn fan, hiện tại đã muốn 40 vạn phấn, theo chân bọn họ ba hàng sau, Diệp Thiều Hoa mới hiểu hội đùa đội hữu có bao nhiêu trọng yếu. Trung thượng dã liên động, đối diện trung trên đường lộ toàn bảo, dã khu một cái bất lưu, cùng, quân, chàng trò chơi thời gian không đến thất phút, đạn mà khu thẳng hô đáng sợ, đánh cả đêm, ba người thành công trao đổi vi tín. Diệp Thiều Hoa nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng không khai trực tiếp, đến buổi chiều tam điểm thời điểm, cùng tùy ra bọn họ tổ đội vi tái. Thứ nhất đội gặp được đúng là tinh mang kia một tổ hai cái nữ chủ bá đều cử hội đùa. Câu đầu tiên, Diệp Thiều Hoa lấy hoa mộc lan, trực tiếp đem đối diện ra đi đánh bảo, thập phần chung thắng lợi, cầm bản cục MVP, từ này cục ngoạn điêu thiên. Bị đánh thành 1-7-5, đối diện đang ở trực tiếp tinh mang bị kinh ngạc nửa ngày. Hắn thật không ngờ, Diệp Thiều Hoa mộc lan thế nhưng hội như vậy tú. Thứ hai cục thời điểm, tinh mang trực tiếp đem mộc lan cấm. Người còn có thể này hắn anh hùng sao? Tùy ra đã quên còn có cấm anh hùng lúc này sự. Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ, thượng đan vậy khải đi tùy ra anh hùng đã muốn tuyển. Sợ đối diện cũng sẽ lấy khải. Hắn trực tiếp kêu từ từ đem khải bắt đến. Từ từ lựa chọn khải. Diệp Thiều Hoa ở cuối cùng một cái vị trí. Sau đó cứ theo lẽ thường cầm cái điêu thiên. Chuẩn bị cùng từ từ đổi khải. Đến cuối cùng điều chỉnh trao đổi anh hùng thời điểm. Diệp Thiều Hoa điểm từ từ mặt sau cái kia trao đổi vị trí. Nhưng mà đối phương chưa cùng nàng trao đổi khải. Diệp Thiều Hoa ninh ninh mi. Vào trò chơi sau, từ từ xin lỗi thanh âm mới truyền đi ra, thật có lỗi ta thượng WCD, không nghĩ tới đối phương tuyển anh hùng nhanh như vậy, chưa kịp cùng hoa năm trao đổi anh hùng tùy ra đám người cũng không hảo quái từ từ. Chỉ là có chút lo lắng nói, không có việc gì, cũng không trách ngươi, hoa năm, ngươi hội ngoạn điêu thiền sao, điêu thiền này anh hùng sẽ không đùa chính là tặng người đâu. Từ căn bản chính là cố ý không đổi anh hùng. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa dùng hoa mộc lan làm náo động bộ dáng. Nàng liền khó chịu, cho nên làm cho Diệp Thiều Hoa dùng Điêu Thiền xấu mặt. Nhưng mà nhìn trò chơi mặt biên Điêu Thiền, Diệp Thiều Hoa trực tiếp vui vẻ. Chậm gì gì, còn đi đi, bình thường bàn, tùy ra bọn họ đều nghĩ đến Hoa Mộc Lan mới là Diệp Thiều Hoa bản mạng anh hùng. Trên thực tế Diệp Thiều Hoa bản mạng anh hùng là thích khách. Hoa Mộc Lan khải loại này chiến sĩ đối diện còn có thể xuyễn khẩu khí. Khả lấy đến Điêu Thiền loại này thích khách loại lại thiên tu anh hùng. Kia đối diện trên cơ bản không cần chơi. Chờ Diệp Thiều Hoa xấu mặt từ từ căn bản không biết. Nàng trước mặt, là từng quét ngang quốc phục hàn phục làm người ta nghe tin đã sợ mất mặt thứ nhất thích khách. Hết chương.